Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 555, thật sự coi con trai bà là rát vàng sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đều biết rồi, Diệp Ninh Uyển nhắc nhở bà ta. Là chính miệng bà nói cho tôi biết. Bùi đại phu nhân nghiến răng, hai tay nắm chặt cố gắng kìm nén sự run rẩy. Diệp Ninh Uyển, rốt cuộc cô muốn làm gì? Chuyện năm đó đã qua rồi, cho dù muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa. Cô và Minh Hàm không còn khả năng đâu. Bùi đại phu nhân vẫn cố gắng làm giảm nhẹ mọi chuyện. Bà thăm dò nói với Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển, bây giờ cô đã gả cho Phượng Chi rồi. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Người một nhà thì không nên thù dai đúng không? Hơn nữa bây giờ cô cũng gả vào nhà tốt. Phượng Chi đối xử với cô cũng tốt. Nếu không có chuyện trước kia, bây giờ cô cũng không thể sống tốt như vậy. Diệp Ninh Uyển thật sự không nhịn được cười. Vậy theo lời bà, tôi còn phải cảm ơn bà sao? Bùi đại phu nhân vội vàng nói. Tôi đương nhiên không có ý đó. Chỉ là bây giờ hai nhà chúng ta đều bình an vô sự, chẳng phải tốt hơn sao? Diệp Ninh Uyển cười lạnh. Bà nói rất có lý. Nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi vừa mở cửa, Bùi đại phu nhân lại ngăn cô lại. Chờ đã. Diệp Ninh Uyển cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình. Còn chuyện gì nữa sao? Bùi đại phu nhân nuốt nước bọt, có chút sợ hãi ánh mắt Diệp Ninh Uyển nhìn mình, vội vàng buông tay, hỏi dồn dập, cô có thể nghĩ cách cứu Minh Hàm không? Bùi đại phu nhân nhớ lại Diệp Ninh Uyển từ đầu đến cuối đều chắc chắn rằng tên Hàn Khánh Đình kia là kẻ giả mạo. Vậy chứng tỏ rất có thể Diệp Ninh Uyển quen biết thần y, nghĩ đến khả năng này. Trong lòng Bùi đại phu nhân lại dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ, Minh Hàm còn có thể cứu được. Có lẽ, cậu ấy không cần phải trở thành một. Có hy vọng này, Bùi đại phu nhân không khỏi kích động. Uyển Uyển, dù sao cô và Minh Hàm cũng đã từng yêu nhau nhiều năm như vậy. Trong lòng cô chắc cũng thích cậu ấy đúng không? Năm đó đều là lỗi của tôi, không liên quan đến Minh Hàm. Cậu ấy không biết gì cả. Thực ra trong lòng cậu ấy vẫn yêu cô. Cậu ấy căn bản không muốn phụ lòng cô. Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ là một hiểu lầm thôi sao? Cách chương.